Nghệ Phong cảm giác trái tim mình như bị thứ gì đó hung hăng nắm lại, tất cả mọi thứ đều mất đi, biến thành trống rỗng. Nếu như thực sự là vậy, ta nguyện ý chịu một chùy thủy này của nàng. Nghệ Phong trầm giọng nói, thế nhưng ta không muốn, ta tình nguyện sống trong ghi hận với ngươi, cũng không muốn phá hủy giấc mộng của Khinh Nhu. Khinh Nhu nhàn nhạt nói, câu nói này khiến Nghệ Phong cảm giác đáy lòng mình bị đánh tan, chỉ còn lại mỗi cảm giác đau khổ. Ta nguyện ý cho nàng ghi hận ta ngay bên người, cho dù thực sự có một ngày nàng đâm ta một chùy thủy, ta nguyện ý để nàng bên cạnh ra, chậm rãi nhạt nhòa cừu hận. Nghệ Phong nhìn thẳng Khinh Nhu nói, ta không làm được. Khinh Nhu lắc đầu, ta không chịu được mỗi ngày đều giáp mặt với ngươi. Nếu như ta bức nàng tới cùng ta thì sao? Nghệ Phong gầm nhẹ lên, vậy ta sẽ tự đâm mình một chùy thủ. Khinh Nhu thản nhiên nói, những lời này khiến sự bá đạo của Nghệ Phong biến mất không còn một mảnh. Ngươi đi đi, Khinh Nhu đã không còn là Khinh Nhu của ngươi ngày trước nữa. Khinh Nhu nắm mai kim tệ, nói tiếp, mai kim tệ này ta sẽ luôn mang theo bên người. Nghệ Phong hết cách, không còn biết nói sao nữa. Hắn thở nhẹ một hơi, nói, cho dù nàng không phải là Khinh Nhu trước đây, thế nhưng ta cũng không hy vọng nàng đặt cả tính mệnh mình vào tu luyện. Giả như có một ngày nàng có thể hạ thủ Nghệ Phong, thế nhưng bởi vì tẩu hỏa nhập ma đánh mất đi cơ hội, chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Biết rồi, ta sẽ chú ý. Khinh Nhu gật đầu, bảo trọng. Những lời này Nghệ Phong đã bớt đi rất nhiều khí lực. Đế quân bảo trọng. Khinh Nhu nhàn nhạt nói, đưa Nghệ Phong tới cửa phòng rồi đóng cửa lại. Nghệ Phong nhìn cửa phòng khép lại, lẳng lặng đứng tại trước cửa. Thị nữ đứng chờ bên ngoài cũng không dám gây động tĩnh, nhìn nam tử tôn quý trước mặt. Bọn họ phát hiện hắn đang cô đơn, nguyên bản là vị đế quân cao sang, lúc này lại tiêu điều vô cùng. Khí phách tao nhã lúc trước đã biến mất không còn một mảnh, những vết bầm tím trên mặt để lộ ra dáng dấp hao tổn tâm lực quá mức. Sợ rằng chỉ cần một trận gió thổi qua sẽ ngã người xuống đất. Một màn này khiến hai người thị nữ đứng hai bên có chút chua xót, thậm chí trong mắt các nàng còn hiện lên vẻ ức chế. Đế quân, người không sao chứ? Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi thăm. A, không có việc gì. Vẻ cô đơn chán trường của Nghệ Phong lập tức biến mất không còn một mảnh, một lần nữa lấy lại thần sắc tao nhã. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Một lúc lâu sau Nghệ Phong đột nhiên la lớn, yên tâm, sẽ có một ngày, ta đưa nàng trở lại là Khinh Nhu. Nói xong, Nghệ Phong nghe thấy từ trong phòng vọng ra, cũng không phải mỗi chuyện đều nguyện theo ý chí của đế quân. Nghe được lời Khinh Nhu truyền ra từ bên trong, Nghệ Phong cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Lần đầu tiên trong đời, Nghệ Phong không còn lòng tin ở chính mình. Mấy người thị nữ đứng nguyên tại chỗ nhìn Nghệ Phong rời đi, sắc mặt đều khó hiểu, không rõ ý tứ trong lời nói bọn họ là sao. Nghệ Phong, hoàng muội nói thế nào? Thấy Nghệ Phong đi ra, Long Thiên gấp giọng hỏi ngay. Khinh Nhu đã thay đổi. Nghệ Phong chậm rãi nói, hắn thở ra một hơi, đồng dạng cũng cảm thấy áp lực. Đối với chuyện này, mẫu hậu Long Thiên rất là đồng cảm, nàng gật đầu cười khổ nói. Từ lần huyết tẩy hoàng cung, Khinh Nhu đã thay đổi ngay từ đêm đó. Nghe được câu này, trái tim Nghệ Phong mạnh mẽ thắt lại, cảm giác áp lực tới khó thở. Ta đi xem hoàng muội thế nào. Long Thiên thở dài một hơi, đi vào bên trong. Nghệ Phong chặn ngang, kéo Long Thiên lại, lắc đầu nói, không cần đâu. Trước ánh mắt nghi hoặc của Long Thiên, Nghệ Phong tiếp tục nói, cho dù ngươi đi vào, cũng không thay đổi được gì. Nếu nàng muốn sống như vậy, cứ để nàng tự do. Nếu nàng hận chúng ta, vậy cứ cho nàng hận. Hận hết rồi, cuối cùng sẽ trở lại. Nghe được Nghệ Phong nói, Long Thiên cười khổ một tiếng, nói, khi nào nàng mới hận đủ đây? Ít nhất ta tin sẽ có một ngày như vậy. Nghệ Phong nhìn Long Thiên, vững tin nói, ánh mắt lại chuyển qua mẫu hậu Long Thiên, nói, Khinh Nhu chỉ còn trông chờ Thái Hậu rồi. Mẫu hậu Long Thiên cũng biết quan hệ Nghệ Phong và Khinh Nhu không bình thường. Thấy Nghệ Phong nói vậy, nàng cười cười nói, Khinh Nhu là nữ nhi của ta. Long Thiên, chúng ta đi thôi. Nghệ Phong kéo Long Thiên rời đi. Khi không còn nhìn thấy mẫu hậu mình, Long Thiên mới nhìn Nghệ Phong, nói đi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Mặc kệ Khinh Nhu hay Thái Hậu có hỏi thế nào, ngươi đều phải một mực chắc chắn. Cái chết của phụ hoàng ngươi hoàn toàn là do đại ca và nhị ca của ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Nghệ Phong nhìn Tam Hoàng tử, nói. Long Thiên sửng sốt, nói, vì sao? Ngay cả mẫu hậu ta cũng không thể nói. Nếu như ngươi muốn Khinh Nhu hận chúng ta cả đời, ngươi cứ nói cho mẫu hậu ngươi nghe. Nghệ Phong nhún vai, nói. Nghe được những lời này của Nghệ Phong, lúc này Long Thiên mới gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Có cơ hội, ta sẽ tận lực tuyên truyền nguyên nhân cái chết của phụ hoàng. Khóe miệng Nghệ Phong lộ ra tia cười, như vậy là hay nhất. Long Thiên cười khổ nói, bỗng nhiên hiện tại, ta cảm giác mình xác thực là cầm thù. Nghệ Phong trợn mắt nói, ngươi vốn đã rất cầm thù. Long Thiên khó có lần không thể phản bác Nghệ Phong. Hắn thở dài một hơi nói, trong một hoàng thất với toàn hạng người cầm thù, tồn tại của hoàng muội đúng là nghìn năm hoàng thất cũng khó có được một người. Nghe được Long Thiên cảm thán, Nghệ Phong bỗng nhiên nhớ tới một câu cảm thán kinh điển tại kiếp trước, chính là chỉ hận sinh ra tại gia đình đế vương. Trước đây Nghệ Phong nghe được toàn mắng mỏ những gã nói ra câu này đều là giả bộ, nhưng hiện tại Nghệ Phong rời khỏi hoàng cung, hắn cũng không trở lại Nghệ Phủ mà đi thẳng về hướng học viện Trạm Lam. Lần trước tới học viện Trạm Lam, quái lão đầu còn chưa trở về, lúc đó hắn mới đi gặp Long Thiên. Có điều, không biết lần này quái lão đầu đã trở về chưa? Đi vào trong học viện, Nghệ Phong cư nhiên phát hiện bước chân mọi người đều có vẻ gấp gáp. Điều này khiến Nghệ Phong nghi hoặc. Thấy một đám người đi qua, Nghệ Phong vỗ vai một học viên trong đó, nghi hoặc hỏi, các ngươi vì sao vội vã thế? Nghe được câu hỏi này, cả đám người đều dừng lại, nhìn Nghệ Phong như một kẻ kỳ quái. Ngươi có phải người học viện Trạm Lam? Chuyện này, coi là vậy đi. Nghệ Phong sờ sờ đầu nói. Theo lý thuyết, viện trưởng Trạm Lam không hề khai trừ hắn. Coi là vậy. Hi hi. Đám nữ tử trong đoàn người lập tức cười rộ lên. Trong đó có một nữ tử mặc hồng y càng cười lớn nhất. Nam tử bị Nghệ Phong vỗ vai hỏi liền nói. Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay là trận chung kết thi đấu thể thao sao? Toàn bộ đám học viên Phong Vân đều có ở đó. Băng Hồn, Cô Tinh, Họa Thủy, đều có thể gặp được bọn họ. Đúng vậy, ta thích nhất là sư tỷ Họa Thủy, không chỉ lớn lên xinh đẹp, hơn nữa còn là người có thực lực mạnh nhất. Vị nữ tử áo hồng lộ vẻ sùng bái. Mạnh nhất thì không chắc, Băng Hồn và Cô Tinh đều không thua kém Họa Thủy. Các ngươi không cần tranh cãi, đợi chút nữa thôi là sẽ biết. Chỉ đáng tiếc, Nghệ Phong và mỹ nữ số 1 của học viện đều không có ở đây. Bằng không sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Đúng vậy. Ta nghe nói Nghệ Phong sư huynh từng một người chiến 4 người, còn thu được toàn thắng. Nếu như ta có thể nhìn thấy Nghệ Phong sư huynh, muốn ta lấy thân báo đáp cũng được. Nữ tử áo hồng lộ vẻ thần tượng, khiến mọi người hơi tan nát cõi lòng. Nghệ Phong nghe nữ tử áo hồng nói, khóe miệng cười cười. Hắn đứng tại bên cạnh, xen miệng nói, điều này, Nghệ Phong sư huynh đối với nữ nhân xinh đẹp như nàng, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt đâu. Nàng cứ mạnh dạn theo đuổi, chắc chắn sẽ thành công. Nghệ Phong quan sát nữ tử áo hồng này, vóc người mềm mại, dung mạo xinh đẹp, xác thực là mỹ nhân khó gặp. Tuy rằng thua kém Họa Thủy, thế nhưng cũng có hấp dẫn riêng biệt. Nữ tử áo hồng liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy vết thâm của Nghệ Phong, hừ một tiếng nói, ngươi không phải sư huynh Nghệ Phong, sao biết huynh ấy sẽ thích ta? Sư huynh Nghệ Phong ngay cả sư tỷ Họa Thủy cũng không nhìn một cái, sao coi trọng ta được? Không nhìn Họa Thủy một cái. Nghệ Phong sửng sốt, nói, chuyện này là ai truyền ra? Tất cả mọi người trong trường đều biết. Ngươi rốt cuộc có phải là học viên trong trường không? Hay là ngươi trộn lẫn đi vào? Nữ tử áo hồng có điểm hoài nghi nhìn Nghệ Phong. Còn nữa, trên mặt ngươi đầy khối xanh khối đỏ, sẽ không phải vì tranh giành tình nhân với người khác mới thành như vậy chứ? Sao nàng biết? Nghệ Phong kinh ngạc nói. đám người nữ tử áo hồng khinh thường nhìn Nghệ Phong, nói, nhìn vào ai cũng có thể đoán ra. Sư huynh Nghệ Phong ngay cả sư tỷ Họa Thủy cũng không nhìn một cái, còn ngươi lại thành như vậy, thực sự rất đáng thương a. Đúng vậy đúng vậy, Nghệ Phong đáp nhanh, rất sợ nữ nhân xinh đẹp trước mặt nói ra những lời không đáng. Với việc nàng nói Nghệ Phong không thèm nhìn Họa Thủy một cái, đáy lòng Nghệ Phong cười khổ không ngớt. Lấy tính khí cao ngạo của Họa Thủy, tin đồn như vậy sẽ khiến nàng ta hận hắn chết mất. Trận chung kết hẳn diễn ra tại diễn võ trường, không biết ta có kịp tới tham gia không? Nghệ Phong lẩm bẩm, tuy rằng tiếng nói không lớn, nhưng vẫn truyền tới tai mấy người xung quanh. Cả đám sửng sốt rồi nhìn Nghệ Phong cười ầm lên, ha ha, ngươi vừa nói gì? Ngươi muốn tham gia quyết đấu? Ngươi không nói nhầm chứ? Ngươi không sợ mấy người sư tỷ Họa Thủy dùng một ngón út đánh bay à? Ha ha, ta chết cười mất. Nguyên lai trên đời còn có người tự đại như vậy. Nguyên lai núi cao còn có núi cao hơn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, vây công Nghệ Phong. Đoàn người rốt cục đi tới giác đấu trường. Giác đấu trường này chính là nơi chiến đấu của Nghệ Phong và mấy người cô tinh. Nghệ Phong nhìn trên đài, lúc này băng hồn đang đứng đó, vẫn là biểu tình lãnh khốc như trước, khí tức lạnh như băng, tóc dài lay động, khiến một ít nữ nhân nhìn vào lộ vẻ si mê, thiếu nữ áo hồng bên người đồng dạng cũng như vậy, về phần mấy người phụ nhân càng không nói tới. Nhìn dáng dấp mấy người nữ tử, đáy lòng Nghệ Phong phải thừa nhận, tướng mạo của băng hồn phối hợp với việc hắn là một trong số những nhân vật phong vân của trường, xác thực rất phong tao. Đứng đối diện với băng hồn chính là Nghị Minh, hai học viên phong vân đối đầu, khiến đám người phía dưới sôi trào nhiệt huyết, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên trên đài. Mời. Nghị Minh mỉm cười, thi lễ với băng hồn. Băng hồn tùy ý huy động trường thương, tựa hồ không phải quá hứng thú. Đáng tiếc, Nghệ Phong không ở đây, bằng không vây công tiểu tử kia cũng là một chuyện vui. Nghị Minh hiển nhiên cũng không quá hứng thú, thở dài một hơi nói. Sau khi hắn rời đi, thật ra kém vui đi rất nhiều. Cũng không biết hiện tại hắn đã đạt tới trình tự nào rồi. Băng hồn khó có một lần nói câu cảm thán, ngữ khí cũng có chút hồi ức. Hắn trưởng thành, chúng ta cũng trưởng thành. Ta cũng không tin, hắn có thể một lần nữa lấy một người chiến bốn người chúng ta. Nghị Minh đứng trên đài, tự tin mười phần. Băng hồn không phủ định, liếc mắt nhìn Nghị Minh, dùng ngữ điệu lãnh khốc vốn có của mình, nói, tùy ý đánh mấy chiêu đi thôi. Những lời này nhất thời khiến nhiệt huyết đám học viên theo dõi phía dưới tắt hẳn, cả đám không nhịn được thở dài một hơi, đám người thiếu nữ áo hồng cũng than thở, lại là qua loa cho xong. Đúng vậy, ta nghe nói, hồi so tài đáng xem nhất của năm đó chính là bốn người vây công sư huynh Nghệ Phong. Đáng tiếc sư huynh Nghệ Phong đã rời khỏi đế đô, cũng không còn những trận so tài tràn đầy nhiệt huyết nữa. Khổ, cũng không biết sư huynh Nghệ Phong đi nơi nào rồi. Ta nghe nói là tội ác thành. Cái gì? Tội ác thành là nơi được xưng là địa phương giết chóc đó. Trời ạ, vì sao sư huynh Nghệ Phong lại đi tới đó? Lẽ nào hắn không biết nơi đó hung hiểm sao? Chuyện này, hiện tại tội ác thành đã biến thành Tĩnh Hinh thành rồi, là một nơi rất yên tĩnh và thơ mộng. Nghệ Phong đứng ở bên cạnh không nhịn được xen vào, dù sao Tĩnh Hinh thành đang thiếu người. Nghệ Phong rất hy vọng có người tới sinh hoạt tại Tĩnh Hinh thành, vì vậy hắn không nhịn được phải quảng cáo một phen. Vì sao ngươi biết? Một nam tử trong đó trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nói, tội ác thành sao có thể biến thành Tĩnh Hinh thành? Nghệ Phong nhún vai nói, bởi vì nó được cải biến trong tay ta. Hi hi, một câu nói của Nghệ Phong khiến cả đám người ôm bụng cười. Ta chết cười mất, hắn còn nói hắn cải biến tội ác thành. Ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất ta được nghe. Bạn học, ngươi là ai a? Sao có thể thổi phồng quá mức như vậy? Nghệ Phong nhún nhún vai, đối với cử động của những người này, hắn không thấy bất ngờ. Mọi người càng cười lớn hơn, thậm chí có người cười tới phát khóc. Ha ha, ngươi sao không nói mình là Long Thiên Đại Đế a? Ha ha, cường đại như sư huynh Nghệ Phong sẽ phải bầm dập mặt mũi vì tranh đoạt tình nhân như ngươi. Chỉ có chuyện sư huynh Nghệ Phong đánh người khác thành phân mà thôi. Vậy sao? Cư nhiên dám giả mạo thần tượng của ta. Thiếu nữ áo hồng cũng thở phì phì, trừng mắt nhìn Nghệ Phong, rất có ý định thu thập Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười, hắn không chú ý những người này, chân bước về phía võ đài. Tiếng cười bên này đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong đó có cả đám người Băng Hồn và Nghị Minh. Băng Hồn và Nghị Minh ở trên đài, khi nhìn thấy bóng người quen thuộc kia không khỏi ngẩn ra, trong ánh mắt đồng dạng toát ra vẻ không thể tin được. Thân ảnh Nghệ Phong đi thẳng tới lôi đài, khiến đám người thiếu nữ áo hồng khó hiểu, hắn không ngu quá chứ. Cư nhiên chạy thẳng lên lôi đài, lẽ nào hắn không biết sư huynh Băng Hồn có thể dùng một chiêu thu thập hắn? Tiểu tử này ấm đầu rồi sao? Cư nhiên còn dám đi lên. Ngay khi đám người thiếu nữ áo hồng đang mải mê nghị luận, Nghệ Phong lăng không bay lên lôi đài. Một màn này khiến cả đám thiếu nữ áo hồng phải há hốc miệng, không dám tin tưởng hô lên, hắn là vương cấp. Một tiếng kinh hô này cũng không quấy dày tới Nghệ Phong. Hắn mỉm cười với Băng Hồn và Nghị Minh trên lôi đài, nói, Băng Hồn, Nghị Minh, lâu rồi không gặp. Kháo, ta còn tưởng mình hoa mắt rồi, nghĩ không ra tiểu tử ngươi đến thật. Ha ha, Nghị Minh cười phá lên, trong giọng nói không hề che giấu sự vui mừng. Đồng dạng, rất nhiều người nhìn thấy Nghệ Phong, ánh mắt tập trung lại trên mặt hắn. Tuy rằng hiện tại thấy mặt hắn chỗ xanh chỗ đỏ, thế nhưng vẫn không ngăn được bọn họ nhận ra Nghệ Phong. Tất cả đều hô to, Nghệ Phong, Nghệ Phong đã trở về. Toàn trường nhất thời kích động với hàng nghìn vạn tiếng hô, thanh âm vang vọng bầu trời. Sự háo hức nguyên bản bị dập tắt, một lần nữa được bộc phát ra. Cả đám đều hét lên, vây công Nghệ Phong, vây công Nghệ Phong. Một tiếng hưng phấn không ngừng vang lên, cuối cùng hình thành một cỗ sóng chiều, thanh âm như nước biển trào dâng từ trận từng trận. Ánh mắt mọi người giống như lửa nóng nhìn về phía hia người cô tinh và họa thủy. Tiếng hô đinh tai nhức óc cũng khiến đám người thiếu nữ áo hồng dại ra tại chỗ. Miệng cũng há hốc đến nỗi cho vừa một quả trứng gà. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc và chấn động. Tiểu tứ, ngươi nhéo ta một cái. Xem có phải chúng ta đang nằm mơ. Hồng Nhi, lần này chúng ta trúng lớn rồi. Hắn chính là Nghệ Phong. Nam tử kia cười khổ nói. Trời ạ, vừa rồi chúng ta cư nhiên còn khiêu khích hắn nữa. Có người hối hận nói. Việc này, Hồng Nhi, hình như vừa rồi ngươi còn nói lấy thân báo đáp sư huynh Nghệ Phong. Sắc mặt thiếu nữ áo hồng lập tức đỏ bừng, nhớ tới câu Nghệ Phong nói với mình. Nàng cảm giác toàn thân run lẩy bẩy, vội lấy tay che kín mặt, nói. Ta chưa nói, ta chưa nói, ta sẽ không nói. Mọi người thấy bộ dáng này của Hồng Nhu, sắc mặt cả đám đều khí coi, một lần nữa chuyển ánh mắt lên đài. Thiếu nữ áo hồng cũng nhìn qua khe hở các ngón tay, nhìn lên trên đài. Vây công Nghệ Phong, vây công Nghệ Phong. Từng trận những tiếng hô vang như sóng chiều khiến Nghệ Phong không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng, kháo. Đồng thời, cô Tinh và Họa Thủy cũng bật người lên hư không, nhìn Nghệ Phong nói, Nghệ Phong, lâu rồi không gặp. Nghệ Phong nhìn về phía cô Tinh, khí tức đối phương có vẻ càng thêm nội liễm. Họa Thủy đứng kế bên hắn, vẫn ăn diện quần áo như trước. Cặp chân ngọc vẫn để lộ ra ngoài, từng đường cong chết người vẫn khiến đám nam nhân dậy nên cảm giác nguyên thủy nhất. Bộ quần áo như không thể che lấp những đường cong, cùng với phần bụng dưới bằng phẳng lộ ra ngoài, càng khiến đám nam nhân không nhịn được huyết khí cuồn cuộn. Nữ nhân này, cư nhiên càng thêm dụ người. Nghệ Phong không nhịn được cảm thán một tiếng, ánh mắt quét qua Họa Thủy. Nghệ Phong kinh ngạc nàng ta cư nhiên đã mơ hồ lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính. Nghĩ không ra, thực lực các ngươi đều có bước đề thăng trên diện rộng. Nghệ Phong nhìn sang mấy người cô Tinh, cười cười nói. Cô Tinh cười, nói, so với bước tiến của ngươi, chúng ta không đáng nhắc tới. Họa Thủy cũng đánh giá Nghệ Phong, thế nhưng lại không thể nhìn thấu thực lực Nghệ Phong, điều này khiến Họa Thủy cực kỳ nghẹn khuất. Nghệ Phong tự nhiên thấy được Họa Thủy đang điều tra mình, hắn quay sang nhoẻn miệng cười với nàng, đáy lòng cũng thấy buồn cười. Lăng thần quyết rất thần kỳ, đừng nói là Hòa Thủy có thực lực kém hắn, dù tôn giai bình thường cũng không thể điều tra thực lực hắn. Nàng vọng tưởng đi điều tra là tự mình đi tìm đả kích. Hòa Thủy thấy Nghệ Phong cười mình, cắn răng ghi hận, tiếng vây công Nghệ Phong vang lên không dứt bên tai, khiến Hòa Thủy càng tức giận, quay đầu quát xuống phía dưới, câm miệng. Một câu nổi giận của Hòa Thủy nhất thời khiến mọi người câm nín. Mấy người Cô Tinh càng nhìn Hòa Thủy như cọp cái, cả đám rất đồng tình nhìn Nghệ Phong. Trong học viện không biết từ khi nào truyền ra tin Nghệ Phong không thèm nhìn Hòa Thủy một cái. Với tính tình cao ngạo của Hòa Thủy làm sao chịu được lời đồn này. May rằng Nghệ Phong không có ở học viện, bằng không Hòa Thủy mỗi ngày đều tìm tới Nghệ Phong gây phiền phức. Hiện tại khó có được lần Nghệ Phong trở về, nàng ta không nắm chặt cơ hội này mới lạ. Đương nhiên, mặc dù Hòa Thủy là người phát triển nhanh nhất trong số họ, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Hòa Thủy có thể là đối thủ của Nghệ Phong. Trước nay vẫn đều là Nghệ Phong khi dễ Hòa Thủy, lần này bọn họ cũng không ôm hy vọng Hòa Thủy có thể lật ngược tình thế. Cô Tinh, Băng Hồn, các ngươi không phải vẫn kêu to muốn đấu một hồi với Nghệ Phong sao? Hiện tại vừa lúc, nhanh nhanh đánh một trận đi. Hòa Thủy hiển nhiên cũng biết, một người không thể thu thập được Nghệ Phong, chỉ có thể thỉnh cầu mấy người Cô Tinh liên thủ. Cô Tinh nhún nhún vai nhìn Nghệ Phong, nói với Hòa Thủy, ta không thể quyết, hỏi ý kiến Nghị Minh đi, cầu còn không được. Nghị Minh nói ngay, đồng ý. Băng Hồn cũng lạnh lùng đáp. Bốn người thống nhất, ánh mắt mọi người cũng dồn cả lên trên đài, những đạo sư của học viện cũng thức thời tránh ra xa. Tuy rằng mấy người kia đều vi phạm quy củ tỉ thí, nhưng không có ai ngu ngốc nói ra. Đừng nói tới mấy người Cô Tinh có chịu nghe hay không, ngay cả những học viên phía dưới sẽ càng không chấp nhận. Nếu thấy bọn họ đi ra ngăn cản, tất nhiên sẽ bạo phát. Phong thiếu, ngươi không có ý kiến gì chứ? Cô Tinh hì hì cười nhìn Nghệ Phong, trong mắt đầy vẻ hà hê. Ta có thể không chấp nhận. Nghệ Phong trợn mắt nói. Không thể. Bốn người đồng thanh một lời, khó có được cơ hội này, sao cho hắn chạy trốn? Không thể được, vậy các ngươi còn hỏi cái dám a? Nghệ Phong mắng to, mấy người Cô Tinh cười hắc hắc. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, vây Nghệ Phong lại. Mọi người dưới đài thấy một màn này, triệt để sôi trào. Học viên Phong Vân lấy bốn người vây một người. Tuy rằng một màn này từng phát sinh qua một lần, thế nhưng hiện tại thực lực bọn họ đều có cách biệt một trời một vực so với trước kia. Chiến đấu lần này hứa hẹn càng thêm kịch tính. Cho dù thiếu nữ áo hồng đang ngượng ngùng, cũng không nhịn được nhìn lên Nghệ Phong trên đài, nét mặt còn chưa hết đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, uy áp tà đế nghĩ không ra. Các ngươi cư nhiên đều đạt tới cấp độ tứ giai. Nghệ Phong có chút kinh ngạc nhìn bốn người. Cô Tinh liếc mắt nhìn Nghệ Phong, ngươi hiện tại đã đạt tới cấp độ nào trong vương cấp rồi? Đối với những bằng hữu này, Nghệ Phong cũng không ẩn giấu, cười cười nói, giống như các ngươi. Kháo, biến thái. Nghị Minh tức giận mắng một tiếng. Khi chúng ta tới vương cấp, ngươi mới tướng cấp thất giai, chúng ta tới tứ giai, ngươi cũng đạt tứ giai. Hơn nữa chúng ta còn được ma luyện sinh tử trong luyện ngục đi ra. Nghị Minh càng nói càng tức giận, hận không thể cắn Nghệ Phong hai cái. Nghệ Phong nhìn về phía mấy người Băng Hồn, quả nhiên thấy được ánh mắt ghen ghét cùng với cả căm tức của mấy người. Bốn đạo nhãn thần hầu như muốn giải phẫu hơn, khiến Nghệ Phong hơi rụt đầu, yếu ớt nói, đây cũng không phải lỗi do ta. Từ khi mụ mụ sinh ra ta đã thông minh như vậy, các ngươi muốn trách thì trách mụ mụ của ta đi. Cút. Nghe được Nghệ Phong nói, Hòa Thủy không nhịn được nổi giận, mắng, tên xúc vật này, hắn còn có mặt mũi nói ra như vậy. Nhớ tới bọn họ vì đề thăng thực lực, tôi luyện quên mình trong luyện ngục, thế nhưng bao nhiêu nỗ lực như vậy cũng bị đối phương san bằng, điều này sao khiến đáy lòng bọn họ yên ổn. Nghệ Phong nhún nhún vai ủy khuất, đối với phản ứng quá khích của bọn họ, hắn rất bất đắc dĩ. Được rồi, cùng lắm sau này ta tu luyện chậm hơn một chút, không bỏ các ngươi lại quá xa là được chứ gì. Nghe được Nghệ Phong nói câu này, khóe miệng cả đám đều co quắp lại, hít sâu một hơi mới chậm rãi dẹp được tình tự bất ổn trong lòng. bốn người đều bước lên một bước, tập trung khí tức lên người Nghệ Phong. Bọn họ quyết định lần này phải đánh đổ đối phương. Thấy mấy người băng hồn vây quanh mình, Nghệ Phong không dám coi thường. Bốn người này tuy chỉ có thực lực tứ giai, nhưng bọn họ đều không phải những vương cấp bình thường. Lấy đặc thù của mỗi người, dù bọn họ đơn độc đấu với một vương cấp ngũ giai, cũng có thực lực đánh một trận. Ngày trước, tuy rằng Nghệ Phong bằng và thực lực tướng cấp thất giai chiến với bốn người bọn họ, thế nhưng lần đó là hỗn chiến, không phải bốn người cùng đánh một mình hắn. Tuy rằng đa phần công kích của bọn họ đều rơi lại trên người Nghệ Phong, thế nhưng so với toàn lực vây công vẫn còn thua kém rất xa. Hơn nữa, khi đó hắn vận dụng kỹ năng tà đế là trảm tiên, mạnh mẽ đề thăng lực lượng của mình tới trình độ sánh ngang vương cấp. Thế nhưng lần này bốn người bọn họ hà quyết tâm toàn lực vây công hắn. Cho dù Nghệ Phong tự tin, cũng không dám bảo chứng nhất định có thể chống lại. Dù sao bốn người đều không phải tứ giai bình thường, ít nhất, nữ nhân họa thủy kia khi thi triển bí pháp Trạm Lam, coi như vương cấp ngũ giai cũng không phải đối thủ của nàng. Đám người băng hồn, cô tinh, tuy rằng không rõ thân phận bọn họ ra sao, thế nhưng trên người bọn họ chưa bao giờ thiếu kỹ năng. Thật giống như lần trước, bốn người đều thi triển ra vũ kỹ địa giai. Nhìn mấy người trên đài chuẩn bị chiến đấu, chúng đạo sư của học viện nhanh chóng tổ chức cho học viên lui về phía sau. Những học viên này hiển nhiên cũng biết công kích của năm người kịch liệt cỡ nào. Thế nên đạo sư vừa mở miệng nhắc nhở, tất cả đều nhanh chóng lui lại phía sau. Lui lại hơn trăm thước, những lão sinh đã trải qua kịch đấu lần trước tiếp tục rút lui về phía sau. Điều này khiến cho một ít tân sinh không nhịn được hỏi, sư huynh, chúng ta đã lui xa về phía sau hơn trăm thước, còn phải lui tiếp sao? Bọn họ không lợi hại như vậy chứ? Vị sư huynh kia cả giận nói, ngươi biết cái gì, đến khi bị kình khí đập cho bầm dập mặt mũi, lúc đó ngươi đừng có khóc. Sư huynh, ngươi không nói giỡn chứ? Hừ, lão tử không thừa hơi nói giỡn với ngươi, ngươi lẽ nào không thấy những tên lõi đời kia đều chạy lui nhanh nhất sao? Nếu ngươi nghĩ mình da dày thịt béo, có thể đứng lại chỗ này. Người sư huynh kia có điểm nóng vội, liếc mắt nhìn vị sư đệ. Vị sư đệ liền nhìn thoáng qua mấy người được sư huynh gọi thành những tên lõi đời kia. Quả nhiên đang lùi nhanh về phía sau, trong lòng không còn hoài nghi, nhanh chóng tung người lùi về phía sau. Chạy theo sư huynh, chung quy sẽ không sai được. Nhất thời, giữa sân chỉ còn lại những học viên tự tin vào thực lực của mình, cả đám khác đều chạy cách xa khỏi lôi đài. Đám người thiếu nữ áo hồng cũng lùi ra xa nhìn năm người trên đài, ước ao không ngớt, chẳng biết khi nào bọn họ mới có được lực uy hiếp như vậy. Họa thủy luôn là người nóng nảy nhất, thấy mọi người phía dưới đã lui xa tương đối, một quyền ẩn chứa đấu khí lập tức hung hăng đánh thẳng về phía Nghệ Phong, năng lượng nóng rực như lửa. Tuy rằng không quá mãnh liệt, thế nhưng Nghệ Phong vẫn cảm ứng được. Quả nhiên cô nàng này đã mơ hồ lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính hỏa. Nghệ Phong nghiêng người tránh khỏi đầu quyền của họa thủy. Công kích của nàng đánh thẳng vào hư không. Một tiếng rắc vang lên, không gian dường như thủy tinh bị vỡ vụn. Xuất hiện vài khe nứt đen ngòm. Kháo, Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng. Thầm nghĩ nữ nhân này hận hắn tới vậy sao? Vừa ra tay đã dùng năng lượng cực mạnh, như hận không thể dùng một quyền đập bẹp hắn. Một quyền không trúng của họa thủy cũng không cho Nghệ Phong bình tĩnh lại. Đầu quyền của cô tinh không biết từ khi nào đã xuất hiện tại phía sau hắn. Kình khí cường đại của nó khiến Nghệ Phong một lần nữa phải tránh né. Bốn người sớm đã có ăn ý, thấy Nghệ Phong tránh ra, lập tức xuất thủ chặn lấy đường lui của Nghệ Phong. Trong nháy mắt, thân quyền của Nghị Minh đã đánh tới, khiến Nghệ Phong không còn đường né tránh. Nghệ Phong bèn dồn đấu khí lên đến đầu quyền, năng lượng thuộc tính kim quán thấu lên trên cánh tay, bộc phát ra kim quang chói mắt, một quyền hung hăng đánh về phía Nghị Minh. Năng lượng thuộc tính kim kéo theo uy thế lớn lao, hung hăng đối chạm với một quyền của đối phương. Năng lượng thuộc tính kim được xưng là năng lượng có lực công kích mạnh nhất, dù Nghị Minh có thực lực tương đương Nghệ Phong, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Thế nhưng dưới công kích của năng lượng thuộc tính, hắn không hề chiếm ưu thế, bị Nghệ Phong mạnh mẽ áp chế, bị một quyền đánh lui lại phía sau mấy bước. Ngươi đã lĩnh hội năng lượng thuộc tính, ngươi đã tới ngũ giai. Đám người Họa Thủy và Nghị Minh kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, không nhịn được chấn động. Nghệ Phong trợn mắt nhìn, nói, ai nói với các ngươi muốn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phải đạt được ngũ giai? Lẽ nào tứ giai không được? Mấy người Họa Thủy liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn họ từng nghe nói qua có người chưa tới ngũ giai cũng có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, nhưng những người như vậy chỉ là lông phượng sừng lân, coi như tại thời viễn cổ cũng ít đến thương cảm, càng đừng nói tới thời đại này. Thế nhưng sự thực hiện tại lại xuất hiện một người. Lẽ nào thiên phú của Nghệ Phong còn có thể sánh ngang với thiên tài nghịch thiên thời viễn cổ? Trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ cảm giác khiến họ hít thở không thông. Trong số bọn họ, Họa Thủy là mạnh nhất. Nàng nguyên tưởng bản thân sắp lĩnh hội năng lượng thuộc tính liền có thể áp chế Nghệ Phong một bậc. Thế nhưng thật không ngờ chính là Nghệ Phong đã hoàn toàn lĩnh hội rồi. Chênh lệch trong này không hề nhỏ. Đại đa số mọi người phía dưới còn không đạt được trình tự này, không rõ năng lượng thuộc tính đại biểu cho hàm nghĩ gì. Thế nhưng thấy bốn người trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại, cũng minh bạch được năng lượng thuộc tính khẳng định vô cùng trọng yếu với một cường giả. Cô Tinh nhìn thân thể Nghệ Phong trước động quang mang màu vàng kim, hắn cười khổ một tiếng, nói, nguyên bản bốn người chúng ta còn nắm chắc 7 thành chiến thắng được ngươi, thế nhưng hiện tại còn lại không tới 5 thành. Nghe được những lời này của cô Tinh, phía bên dưới ồ lên thành một mảnh. Cả đám trừng mắt thật to nhìn Nghệ Phong, tựa hồ không thể tin được lời cô Tinh nói. 5 người thực lực đều tới tứ giai, thế nhưng 4 người vây công Nghệ Phong, 4 người cũng không có lòng tin chắc thắng, lẽ nào Nghệ Phong thực sự cường hãn như vậy? So với trong lời đồn còn mạnh hơn rất nhiều. Hừ, vậy cũng không nhất định. Họa Thủy biết rằng Nghệ Phong sở hữu năng lượng thuộc tính sẽ chênh lệch nhiều hơn bọn họ cỡ nào. Thế nhưng nghe được cô Tinh nói, ngạo khí của nàng càng được kích phát. Đối với người bình thường mà nói, hắn sở hữu năng lượng thuộc tính sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Thế nhưng, chúng ta là người bình thường sao? Nói xong, Họa Thủy không chút bảo lưu, trong tay kết ấn càng nhanh. Nghệ Phong có thể cảm giác thực lực đối phương điên cuồng tăng lên, trên người bộc phát ra uy áp cường đại, kích động hư không nổi lên từng cơn lốc. Bí pháp Trạm Lam, kết. Họa Thủy quát khẽ một tiếng, một cổ uy áp cực mạnh bước thẳng về phía Nghệ Phong. Hừ. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, so đấu khí thế, cho tới hiện tại hắn chưa sợ một ai, kể cả là Tôn Giai. Uy áp tà đế, chiến ý bốc lên, chỉ trong chốc lát khiến phong vân biến sắc, toàn bộ hư không dấy lên một cỗ long quyển phong khổng lồ, tựa như quân lâm thiên hạ miệt thị toàn bộ sinh linh. Cỗ khí thế này vừa uy nghiêm vừa bá đạo, áp bách không khí trong hư không mạnh mẽ ngưng tụ lại, cho dù đám người cô Tinh cũng cảm giác hít thở không thông. So đấu khí thế, ngươi còn kém xa. Nghệ Phong quay sang Họa Thủy quát một tiếng, theo lời vừa dứt, khí thế do Nghệ Phong ngưng tụ giống như một đầu trường long, mang theo uy nghiêm sắc bén tuyệt đối, đánh mạnh tới uy áp của Họa Thủy. Họa Thủy bị cổ uy áp này dọa sợ. Dưới oanh kích của Nghệ Phong, uy áp của nàng bị phá hủy hoàn toàn trong giây lát. Uy áp của Nghệ Phong tiếp tục đánh thẳng lên người Họa Thủy khiến nàng phải liên tục lui xa về phía sau mấy bước mới đứng vững lại. Sắc mặt lúc này trắng bệch. Nghệ Phong bước lui Họa Thủy, cũng không có thu hồi chiến ý, mạnh mẽ phát tán ra, bao phủ cả một khu vực. Mấy người cô Tinh tự nhiên nằm trong khu vực này, cả đám đều cảm giác được áp lực cực lớn. Không nhịn được phải nhíu mày, dùng đấu khí gắt gao chống đỡ cổ uy áp kia. Thế nhưng mặc dù là vậy, bọn họ vẫn cảm giác đấu khí đang vận chuyển trong cơ thể có chút ngưng lại. Dưới đài, một số ít người tự tin vào thực lực của mình, sắc mặt cũng đỏ bừng lên, cắn chặt hàm răng, nỗ lực không cho hai chân mình quỳ sạp xuống đất. Rất nhanh, bọn họ cảm giác sau lưng phủ đầy mồ hôi lạnh. Một màn này khiến cho mọi người đang chăm chú theo dõi phải nuốt một ngụm nước bọt thật sâu. Không thể ngờ, chỉ cần khí thế đã lợi hại như vậy. Nghệ Phong nhìn đoàn người dưới đài đang gắt gao chống đối lại uy áp. Mặc dù hắn nghĩ dựa vào uy áp tà đế để thăng sức chiến đấu của mình, thế nhưng cũng không muốn những học viên kia phải lưu lại bóng ma trong lòng, chỉ đành thu hồi uy áp. Nghệ Phong vừa thu hồi uy áp lại, đám học viên kia lập tức ngồi bệt xuống đất, hít vội từng ngụm lương khí. Với việc uy áp tà đế có uy thế lớn như vậy, Nghệ Phong tuyệt không bất ngờ. Ý thức chiến đấu theo thực lực hắn đề thăng cũng được đề thăng nhanh chóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, Hoàn Thắng Họa Thủy vẫn tự tin về đòn khí thế của mình, cư nhiên đối mặt với Nghệ Phong lại chịu đả kích. Điều này khiến trong lòng Họa Thủy kinh hãi, đồng thời cũng triệt để nổi giận. Đấu khí trong cơ thể dâng lên như thủy triều, toàn bộ quán thâu tới trên cánh tay nàng, tích tụ lại thành một cánh tay cực lớn, đánh ra giống như một cây bố tạ. Nơi cánh tay đi qua, không khí xung quanh tựa như nước bị bắn ra ngoài. Một quyền đầy lực lượng này uy lực hơn nhiều so với trước đó. Cánh tay đánh tới lập tức khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại. Lực đạo một quyền này cũng đủ cho Nghệ Phong phải đề phòng. Ngày trước khi Họa Thủy còn có thực lực tướng giai, khi thi triển bí pháp liền mạnh mẽ đề thăng thực lực tới tiêu chuẩn vương cấp. Hiện tại, Họa Thủy thi triển bí pháp, lực lượng có thể đạt tới ngoài vương cấp cửu giai. Năng lượng màu vàng kim quán thâu tới trên cánh tay Nghệ Phong, hóa thành một khối cứng như sắt thép, đón thẳng hướng Họa Thủy. Hai cánh tay hung hăng va chạm một chỗ, một tiếng chấn hưởng vang lên mạnh mẽ. Không gian dưới lực lượng va chạm phải rung lên, kình khí lấy trung tâm từ chỗ va chạm bắn ra xung quanh đấu trường. Từng khối đá vụn bị nổ tan, kéo theo từng tiếng xé gió. Họa Thủy và Nghệ Phong đều bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Khi Họa Thủy đứng lại được, nàng nhìn thẳng về phía Nghệ Phong, trên nắm tay và cánh tay truyền tới từng cơn đau nhức. Họa Thủy thật không ngờ, khi thi triển bí pháp mạnh mẽ đề thăng thực lực lên mấy trình tự, hầu như đã đạt được lực lượng thất giai, thế nhưng vẫn bị Nghệ Phong đón đỡ được. Nàng phát hiện, lực lượng của Nghệ Phong kém nàng rất nhiều, thế nhưng có năng lượng thuộc tính bù đắp, điểm chênh lệch ấy đã bị san bằng hoàn toàn. Năng lượng thuộc tính so với đấu khí bình thường mạnh hơn không phải một hai trình tự. Thảo nào võ giả dưới ngũ giai đối mặt với ngũ giai, phần thắng ít đến thương cảm, nếu không có kỹ năng cực kỳ đặc biệt, căn bản khôn. Đám người Nghị Minh với nhãn lực của mình, tự nhiên cũng thấy được tình huống này, ánh mắt cả đám đều nóng rực. Bọn họ rất mong chờ hướng tới năng lượng thuộc tính. Chỉ dựa vào năng lượng thuộc tính, liền mạnh mẽ chặn đứng Họa Thủy khi thi triển bí pháp. Điều này sao không khiến bọn họ mong đợi? Ngưỡng cửa ngũ giai, vượt qua được chính là cá chép vượt long môn. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Thực lực Nghệ Phong biểu hiện ra còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Tất cả đều tự động lấy ra binh khí hay tập trung đấu khí, hoặc chém hoặc phách về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng không dám đón đỡ công kích của mấy người, lưu lại tại chỗ một đạo tàn ảnh, thân hình vừa chuyển. Tiêm hổ kiếm đã xuất hiện trong tay, năng lượng màu vàng kim liền dồn tới trên tiêm hổ kiếm, nhanh chóng đón đỡ trường thương của băng hồn. Tiếng sắt theo va chạm vào nhau, đồng thời băng hồn cũng bị một chiêu của Nghệ Phong bức bay ngược ra ngoài. Nghệ Phong dùng một chiêu đẩy lui băng hồn, hắn cũng không cảm thấy dễ dàng, lập tức Nghị Minh và Cô Tinh một trước một sau công kích tới. Nghệ Phong cua tiêm hổ kiếm lên, liên tục ngăn trở hai thanh binh khí của hai người, liên tục đón đỡ ba đạo lực lượng công kích. Nghệ Phong bị đẩy lui lại mấy bước, lúc này mới hóa giải hết lực lượng phản chấn trên cánh tay. Mọi người nhìn Nghệ Phong đối chiến bốn người Cô Tinh, tất cả đều ngưng thở. Tuy rằng vừa mới chiến đấu, thế nhưng độ kịch liệt đủ khiến bọn họ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt với tình huống bốn vương cấp vây công một người. Họa Thủy thấy Nghệ Phong dễ dàng đón đỡ công kích của bốn người, nàng hừ một tiếng, lấy ra lợi kiếm xẹt qua một đạo kiếm hoa, lấy một góc độ cực độ tinh tế, đâm thẳng tới trước ngực Nghệ Phong. Băng hồn thấy thế, đồng dạng cũng dồn đấu khí lên trường thương, vượt qua khoảng cách không gian, đâm tới trước ngực Nghệ Phong. Bốn thanh binh khí, đồng thời xé gió lao nhanh về phía Nghệ Phong. Mọi người dưới đài nhìn lên, nhịn không được đè chặt tâm tình, thiếu nữ áo hồng càng chăm chú nắm chặt tay, móng tay hằn sâu trong thịt mà nàng không hay biết. Trong hư không, năm đạo nhân ảnh chớp động, năm người tranh đấu căn bản không cần khởi động, trực tiếp đẩy tới phần gay cấn. bốn người không ngừng công kích tới Nghệ Phong, mỗi lần công kích đều phát huy tối đa lực lượng, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên bên tai. Mỗi lần va chạm, từng đạo kình khí được phát ra, tạo thành từng đạo cơn lốc tàn sát bừa bãi không trung. Thỉnh thoảng có một đạo kình khí lại tấn công xuống giữa sàn đấu, trong nháy mắt cuộn lên từng khối đá vụn. Tiếng đá vụn bị thổi đi cứ vang lên không dứt bên tai mọi người. Trên hư không chỉ còn thấy được những cái bóng, nhìn vào năm người phía xa xa, những học viên nuốt xuống ngụm nước bọt thật sâu, khó trách các sư huynh muốn kéo bọn họ rời xa giác đầu trường như vậy, lấy cường độ dư kình kiểu này, bọn họ khó khăn lắm mới có thực lực tương đương sư giai, sao có thể chống đỡ được. Trên hư không, Nghệ Phong không ngừng huy động tiêm hổ kiếm, một kiếm bức lui công kích của bốn người. Nhưng thế tiến công cả bốn người liên miên không dứt, khiến hắn chống đỡ có chút không kịp, coi như vì sở hữu năng lượng thuộc tính có thể áp chế tuyệt đối năng lượng của bọn họ, thế nhưng vẫn bị bốn người phối hợp ăn ý, tấn công cho hắn phải chật vật. Nếu không vì ý thức chiến đấu tại truyền thừa tà đế, sợ rằng từ sớm đã bị bọn họ công kích lên người rồi. Từ điểm này có thể thấy, nhóm người họa thủy đã mạnh hơn nhiều so với vương cấp tứ giai bình thường, nếu như là vương cấp bình thường. Cả bốn vương cấp bình thường không thể khiến Nghệ Phong tránh né chật vật thế này. Đồng dạng, đám người họa thủy công kích tới Nghệ Phong cũng phải cau mày. Bọn họ không thể ngờ Nghệ Phong khó chơi như vậy. Một người một kiếm cư nhiên chặn hết cả công kích của bốn người. Thậm chí còn không sử dụng tới kỹ năng. Trong khi bọn họ đã có họa thủy dùng tới bí kỵ trạm lam, thực lực tăng thêm không ít. Trận doanh như vậy, tuy rằng bức Nghệ Phong tới chật vật, thế nhưng vẫn không tạo thành chút thương tổn nào với hắn. Ngược lại bởi vì lực lượng bá đạo trên một kiếm của Nghệ Phong, khiến cánh tay bọn họ bị chấn động đau đớn. Tình huống như vậy khiến mấy người Cô Tinh nghẹn khuất không thôi. Cô Tinh không nhịn được mắng một tiếng. Hắn rốt cuộc không chịu nổi. Đấu khí trong cơ thể tăng vọt. Rốt cuộc thi triển ra vũ khí cao giai. Mấy người băng hồn thấy vậy, đồng dạng cũng toàn lực đề cao đấu khí, vung binh khí lên, hung hăng công kích về phía Nghệ Phong. Bốn người đều thi triển vũ khí cao giai, Nghệ Phong bắt đầu lộ ra điểm yếu. Lúc trước hắn còn không dùng tới vũ khí cao giai, nhưng hiện tại rốt cuộc phải vận dụng toái phá. Toái phá là công pháp nhật giai được Nghệ Phong sáng tạo khi lần đầu thi triển dung hợp, có thêm năng lượng thuộc tính kim phối hợp, lực công kích càng được đề cao kinh khủng. Năm người trong hư không giao tranh gay gắt, tiếng binh khi va chạm không ngừng, kình khí sắc bén như đao, xẹt qua từng đạo vết tích rõ ràng trên hư không. Mọi người phía dưới theo dõi chăm chú tới ngây dại, cả đám không rời mắt nhìn năm người trên đài, đặc biệt là Nghệ Phong, mọi người đều cảm nhận máu huyết trong mình sôi trào. Tuy bọn họ vẫn nghe nói tới vị sư huynh Nghệ Phong có thể độc chiến với những học viên phong vân trong hàng năm của học viện, thế nhưng chưa nhìn tận mắt nên trong lòng còn hoài nghi. Có điều hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng. Phong thiếu, bày ra bản lĩnh thực sự của ngươi đi. Băng hồn thấy Nghệ Phong chỉ dùng một thanh lợi kiếm đấu ngang lực lượng của bọn họ, đồng thời dần dần đang bị vây trong hạ phong, hắn nhìn không được lạnh lùng nói. Các ngươi còn chưa bày ra thực lực chân chính, ta sao dùng tới được. Nghệ Phong đánh một kiếm bức lui họa thủy khiến nàng ta rơi vào điên cuồng, cười to nói. Đoạn đối thoại này khiến mọi người phía dưới ồ lên một mảnh, nhìn từng tảng đá tại giác đấu trường bị nhấc lên, trái tim mọi người không ngừng bị dọa đánh thót. Lực lượng kinh khủng như vậy, cư nhiên chưa phải toàn lực của bọn họ. Sau lưng mọi người tuôn đầy mồ hôi, cả đám đều kinh hãi, đồng thời lại ước ao nhìn lên năm người trên đài. Học viên có thể đi vào học viện Trạm Lam, thiên phú tự nhiên không thấp. Thế nhưng với những người luôn tự tin vào mình này, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được, nguyên lai chênh lệch giữa mình và những học viên phong vân lại lớn đến vậy. Loại chênh lệch này tuyệt đại đa số mọi người ở đây dùng cả đời cũng không thể bù đắp được. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục chơi đùa như vậy, chúng ta sẽ không ngại. Cô Tinh cười hì hì nói, nếu như Nghệ Phong nguyện ý bồi luyện, bọn họ rất cam tâm tình nguyện. Nghệ Phong nghe được cô Tinh nói, không nhịn được mắng ra một tiếng, đánh một kiếm bức lui băng hồn, thi triển thuấn di, chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ. Mấy người Cô Tinh cũng không đuổi theo, ánh mắt đều ngưng tụ trên người Nghệ Phong. Quả nhiên bọn họ nghe được Nghệ Phong nói, nếu các ngươi muốn ăn khổ, vậy đừng trách bản thiếu. Vừa lúc mặt mũi bản thiếu đang bầm dập, cho các ngươi hết đường gặp người theo. Nói xong, đầu ngón tay Nghệ Phong không ngừng ngưng tụ ra từng đạo liên hoa màu xanh. Liên hoa màu xanh yêu dị, không ngừng ngưng tụ linh khí tại hư không xung quanh. Hiển nhiên Nghệ Phong không thích lam liên hoa thôn phệ quá chậm, đấu khí màu vàng kim trong cơ thể cũng được quán thâu vào lam liên hoa. Hồn lực cuồn cuộn trong thức hải cũng được dùng tới, thi triển nhiếp hồn thuật bao vây lấy lam liên hoa. Bốn đoá lam liên hoa yêu dị xếp thành một ký tự giữa không trung, mấy người Cô Tinh nhìn vào mấy đoá lam liên hoa, bọn họ cảm giác được tim mình đập nhanh. Cho dù là Họa Thủy luôn tấn công Nghệ Phong hăng hái nhất, lúc này cũng dừng lại, cảnh giác nhìn Nghệ Phong.